Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 393, trở lại chốn cũ. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, kỳ mộc thư viện cửa, một đôi nam nữ, đang ở trước cửa đứng lặng, hiện tại ở chỗ này kỳ mộc thư viện. Đã trở thành địa tiên giới mọi người đều muốn đi vào học viện. Khái là bởi vì kỳ mộc thư viện nội viện ở ẩn giới. Không sai, nơi này kỳ mộc thư viện chỉ có thể coi là một cái chọn mầm ngoại viện. Nếu như thiên phú tốt, đồng thời còn cực kỳ chăm chỉ, như vậy trải qua trùng điệp khảo hạch sẽ thăng làm nội viện học viên. Mặc dù nói hiện tại nội viện còn không có thành lập tốt, thế nhưng cũng không gây trở ngại mọi người đối với ẩn giới hướng tới a. Đoạn thời gian trước, kỳ mộc thư viện tốn hao đại giới tiễn tại địa tiên giới mỗi bên phủ đô đánh quảng cáo tuyển nhận học viên. Từ quảng cáo bên trong, đại đa số người nhóm đều biết ẩn giới tồn tại. Nếu như nói trước kia, sợ rằng chỉ có một phần nhỏ người biết ẩn giới tồn tại, nhưng là bây giờ trong 10 người, có 8 cái đều biết ẩn 003 giới tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ biết đến đều là kỳ mộc thư viện tuyên truyền tới. Ẩn giới là một nơi rất tốt, nơi đó linh khí sự dư thừa, linh thực đầy đất, tình huống thật đến cùng thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Linh thực đầy đất, vậy cũng muốn xem địa phương, một ít hung hiểm địa phương. Quả thực linh thực rất nhiều, linh khí cũng cực kỳ sự dư thừa, so với bên ngoài mặt, muốn nồng nặc gấp 2-3 lần ở trên. Hiện tại, có như thế cái cơ hội, tiến vào loại địa phương này, ai không muốn đi a? Mà khoảng thời gian này, vừa lúc là kỳ mộc thư viện thời gian báo danh, thư viện cửa đầu người toàn trào, khắp nơi đều là người, nhìn cái này chật chội đoàn người. Trần Phong không khỏi líu lưỡi, mà Phương Thanh Đồng, chú ý địa phương, thì là vậy để cho nàng cảm thấy quen thuộc rồi lại có chút xa lạ chiêu bài. Trần Phong, ta dường như nghĩ tới điểm cái gì, đang quan sát đến kỳ mộc thư viện có thay đổi gì Trần Phong. Nghe vậy sửng sốt, vội vã quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Đồng, mang ta đi vào, nói không chừng ta ở bên trong này có thể tìm về ký ức. Trần Phong không có phản đối, mang theo nàng hướng học giáo đi tới. Lúc đầu, hắn đái Phương Xanh Đồng tới nơi này chính là vì thử nhìn một chút, có thể hay không để cho nàng nhớ lại một ít gì. Hiện tại xem ra, vẫn còn có chút hiệu quả, bởi vì có rất nhiều người báo lại tên duyên cớ. Cửa học viện đã vô cùng chật chội. Muốn đi vào chắc thí, còn muốn trước trải qua cửa kiểm tra đo lường. Cửa kiểm tra đo lường thì là chắc thí cốt linh cùng tu vi. Hiện tại kỳ mộc thư viện yêu cầu chính là chỉ cần ngươi không cao hơn 14 tuổi, đồng thời tu vi có thể đạt được quy nguyên cảnh, như vậy có thể đi vào bên trong tiến hành xuống một bộ thiên phú khảo nghiệm. Mang theo Phương Thanh Đồng, một đạo linh lực tuôn ra, ở trước người hai người tạo thành một đạo bình chướng. Phàm là ở hai người quanh thân trong vòng một trường, đều sẽ bị bình chướng đẩy ra. Trong nháy mắt, bọn họ quanh thân trong vòng một trường, không sướng không gì sánh được. Thế nhưng những cái này bị đẩy ra người sẽ không sảng. Nhìn Trần Phong, dồn dập kêu la mở. Ai vậy? Muốn chen ngang cũng không có thể như vậy đi. Mẹ, không thấy được nhiều người như vậy, đều đặc biệt CMN chen ở bên ngoài sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể chen ngang? Chính là không biết xếp hàng sao? Không nên chen ngang, thế nhưng cũng có chút người chứng kiến Trần Phong làm như vậy, dồn dập nhãn tình sáng lên, bắt đầu làm cho bên cạnh mình hộ vệ mang đã biết dạng vọt vào. Ngoạn tào, còn có thể như vậy làm? Lưu quản gia, mau dẫn ta chen vào. Vương hộ vệ, mang ta vọt vào. bọn họ nghĩ ngược lại là tốt vô cùng. Thế nhưng tình huống thật, nhưng không có đơn giản như vậy. Bọn họ nghĩ ngược lại là tốt vô cùng. Thế nhưng tình huống thật, nhưng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, tu vi của bọn họ tối cao cũng bất quá là chân nhân cảnh tu vi. Sao có thể cùng Trần Phong so với người nơi này nhiều như vậy? Bọn họ mặc dù là triển khai bình chướng, không bao lâu cũng không chịu nổi cái này khổng lồ áp lực, trực tiếp nghiền nát, có tiếp nhận được áp lực, nhưng là lại bước đi gian nan, bởi vì bọn họ duy trì bình chướng không phá cũng đã đủ khó khăn. Bên trong chen lấn ác hơn, càng thêm bước đi liên tục gặp khó khăn. Kết quả này làm cho những cái này muốn học theo nhân vô cùng buồn bực. Vì sao Trần Phong là có thể rất thoải mái đẩy ra đoàn người đi vào bên trong, nhưng bọn hắn lại cũng không lấy đâu? Nghĩ đến cuối cùng chỉ có thể đổ cho Trần Phong công pháp đặc thù, cho nên có thể gánh nổi áp lực, nhưng là bọn họ hoàn toàn không có hướng tu vi mặt trên suy nghĩ. Bởi vì Trần Phong biểu hiện ra thật sự là quá trẻ. Không đúng, Trần Phong quả thực cực kỳ tuổi trẻ. Năm nay, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi thượng tông cảnh, chỉ sợ là mọi người cũng không nghĩ đến a. Đối với phía sau những người đó nghị luận, Trần Phong cũng không hề để ý. Tự mình mang theo Phương Thanh Đồng đi về phía trước. Nhìn chu vi những cái này đến đây người báo danh, Phương Thanh Đồng trong mắt mê man màu sắc càng ngày càng nặng. Hiển nhiên là đã bắt đầu có ký ức hồi phục, không một đường hoành hành đi tới học viện đại môn bên cạnh. Một cái cửa nhỏ phía trước, lúc này một người đang ngồi ở bên cạnh, trước người một cái tiểu trác tử, mặt trên bày đặt dùng để khảo nghiệm đá thủy tinh. Đồng học, không cho phép chen ngang. Như người vậy đã, người nọ hiển nhiên là nghe được phía sau tiếng nghị luận. Ở đoàn người bị sau khi tách ra, còn không có nhìn thấy người, liền lên tiếng. Thế nhưng, chờ hắn thấy rõ người tới sau đó, cũng là ngẩn người tại chỗ. Trần Phong nhìn kỹ, a hát, vẫn là người quen đâu. Hiện tại ở trước mặt hắn cái này nhân loại, không là người khác, chính là trước đây mang Trần Phong nhập học cái kia vương chủ sự. Trước đây bởi vì mang đến Trần Phong một cái như vậy dị bẩm thiên phú học viên, cho nên thân phận của hắn đang học viện cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ phụ trách nhập viện khảo nghiệm đệ nhất quan. Đệ nhất quan nhưng là một cái mập dầu mỡ việc cần làm a. Hơi chút động động tay chân là có thể vào sổ mấy trăm miếng tử tinh tệ. Từ hôm qua bắt đầu, vẻn vẹn 2 ngày không tới thời gian, hắn đã thu xấp xỉ mấy vạn tử tinh tệ. Yêu, vương chủ sự, trùng hợp như vậy a. Chứng kiến vương chủ sự, Trần Phong hơi lộ ra ngoài ý muốn với hắn lên tiếng chào. A, là Trần Phong đồng học a. Chào ngươi, ngươi nhưng là học viện đại danh nhân a. Ít nhiều ngươi, học viện hiện tại đã trở thành địa tiên giới đệ nhất học phủ. Vương chủ sự nghe được Trần Phong thanh âm, vội vã đứng lên, 4, 9 câu đầu cúi người đã đi tới, cười nịnh đối với Trần Phong nói rằng, khi hắn đi tới Trần Phong bên cạnh thời điểm, lúc này mới nhìn thấy Phương Thanh Đồng, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, sau đó vội vã cùng Phương Thanh Đồng chào hỏi, đây không phải là Phương đạo sư sao? Phương đạo sư a, người trước mấy trận đi nơi nào? Học viện cực kỳ lo lắng ngươi a, viện trưởng tìm khắp ngươi quá nhiều lần, chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Trần Phong cắt đứt. Vương chủ sự, chúng ta bây giờ còn có chút việc, đi trước, có chuyện gì lại nói đến? A, hảo hảo hảo, các ngươi vội vàng, các ngươi vội vàng. Nói xong, vương chủ sự trực tiếp đem thiên môn bình chướng cho tắt đi. Cười nhường ra vị trí, làm cho Trần Phong bọn họ đi vào. Các loại, chờ, Trần Phong trở ra, lần nữa mở ra bình chướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.